đe cây tối thượng hệ thống. Chương 80, bị aura sút vào háng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Another Rider Quiz, đừng cản đường ta diệt thiên. Ông nhai nhai cái gì? Muốn ăn đòn hả? Dùng thẻ này đi. Mở hộp rút ra một thẻ bài, đặt vào khe chứa hai tay đẩy hai bên. Attack Rai Illusion, phân thân, từ trong người mình tách ra hai đe cây, diệt thiên nói. Đi quần ẩu tên đó cho ta, nhớ phải sử dụng kỹ năng nữa nha. Final Attack Ride D, đe cây nhân 2. Thấy mình bị hai hàng hư ảo thẻ bài bao phủ, Another Rider Quiz cảm giác có chút không ổn muốn rút lui, thì bị hai phát súng năng lượng bắn nổ tung. Đánh bại Another Rider Quiz 6.500, giơ ra một ngón tay chỉ ngay chỗ Another Rider Quiz nổ tung, Diệt Thiên nói. Tiến tới 5 giây, lập tức Another Rider Quiz sống lại, thời gian hồi sinh của Another Rider Quiz từ 5 giây giảm xuống còn 1 giây. Final Attack Ride D, cây nhân 2, Final Attack Ride D, cây Continuity Mark LV 11 nhân 2. Ầm một tiếng Another Rider Quiz nổ tung, đánh bại Another Rider Quiz 5.200, tiến tới 5 giây, đánh bại Another Rider Quiz 3.900, tiến tới 5 giây, đánh bại Another Rider Quiz 2.600, tiến tới 5 giây, đánh bại Another Rider Quiz 1.300. Thấy con quái vật bị tiêu diệt dễ dàng, Lily có chút lớn gan đi tới hỏi. Con quái vật này bất tử sao? Diệt Thiên, tiến tới 5 giây, đừng có phiền tôi tiến tới 5 giây, không thấy tôi đang bận sao? Tiến tới 5 giây, Lily, anh nói tiến tới 5 giây hoài làm gì? Diệt Thiên, nhiều chuyện tiến tới 5 giây, không thấy tôi đang làm màu sao? Tiến tới 5 giây, Lily, sao anh không nhờ một mình khác đọc dùm ấy? Diệt Thiên, phải ha, uy hai đứa kia một người đánh một người đọc đi. Đánh bại Another Rider Quiz 1.300, phân thân 1, tiến tới 5 giây, ngọn lửa màu tím bốc lên Another Rider Quiz sống lại, ầm một tiếng Another Rider Quiz nổ tung. Đánh bại Another Rider Quiz 1.300, Diệt Thiên, cách này không được rồi, chủ thể có nhẫn còn phân thân thì không có nên không dùng được. Lily, anh nói gì thế? Diệt Thiên, nhiều chuyện tiến tới 5 giây. Lily, anh là cái gì vậy? Diệt Thiên, cái gì là cái gì? Tiến tới 5 giây, Lily, lúc nãy anh còn bình thường sao bây giờ thành dạng này rồi? Diệt Thiên, cô không sợ tôi sao? Tiến tới 5 giây, tôi là quái vật đấy, tiến tới 5 giây. Lily, anh là quái vật, vậy tại sao anh tiêu diệt con quái vật kia? Diệt Thiên, bởi vì tôi thích thế. Lily, vậy con quái vật kia anh không thể tiêu diệt nó được sao? Diệt Thiên, diệt thì diệt được tiến tới 5 giây, nhưng tôi lười. Lúc này thời gian xung quanh bỗng nhiên dừng lại, mặc ngân sắc áo da aura đi tới, nhìn Another Rider Quiz nói. Chúng ta đi thôi, Diệt Thiên, đi đâu thế em gái? Đi với anh vào khách sạn nào? Nói xong Diệt Thiên liền phóng tới ôm aura từ phía sau. Aura, ngươi làm gì? Mau buông ta ra, Diệt Thiên, hay là bây giờ hai chúng ta đi hẹn hò đi cô em thấy sao? Aura, ngươi mau cút cho ta, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệt Thiên, không bỏ qua cho anh thì cô em muốn làm gì anh nà? Aura, thời gian dừng lại, Diệt Thiên, nó không có tác dụng với anh đâu em gái à, thôi hai chúng ta cùng nhau đi khách sạn nào, anh bảo đảm sẽ làm cho em phê tới mức quên lối về luôn. Aura, khốn khiếp, không phải hổm dày theo đuôi tên kia, mà quên mất chuyện này thì. Còn tên kia ngươi còn đứng đực ra đó làm gì? Mau tới cứu ta mau, ta sẽ lập ngươi lên làm vua. Gừ gừ, nghe vậy Another Rider Quiz liền phóng tới muốn giải cứu Aura, thì bị Diệt Thiên đạp bay ra ngoài rớt xuống đống tuyết. Diệt Thiên, LV6 đúng là mạnh như vậy, phản ứng cực nhanh luôn. Aura, nè, ngươi tên là Diệt Thiên phải không? Diệt Thiên, phải, em bị vẻ đẹp trai của anh mê hoặc rồi phải không? Sao tự nhiên giọng cô em lại ngọt như vậy nha? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Diệt Thiên tự luyến, Aura cảm thấy rất là im lặng a, Aura. Hay là bây giờ anh thả tôi ra, làm khế ước giả của tôi sẽ lập anh thành tân vương được không? Diệt Thiên, mờ đi, có ngu mới biến thành Another Rider ấy. Aura, anh không biến thành Another Rider cũng không sao, chỉ cần anh trở thành vua là được rồi. Diệt Thiên, vua hả, nghe hay đó, nhưng thôi đi tôi thích hủy diệt thế giới này hơn là làm vua. Aura, vậy ngươi muốn làm sao mới chịu buông tha ta đây? Diệt Thiên, thấy cứng không được muốn dùng mềm a, giờ mềm không được muốn thẳng thắn sao? Vậy cô em đi khách sạn ngủ một đêm với anh sẽ tha cho em. Aura, tên khốn nạn, ngươi mau buông ta ra. Lúc này thời gian xung quanh khôi phục bình thường lại thấy từ xa Lily Aura kêu cứu. Cô mau tới cứu tôi với tôi sắp bị hắn cưỡng ích rồi. Diệt Thiên, kêu kêu cái gì, cô em có kêu rách cổ họng cũng không có ai tới cứu cô đâu, mà có người đến cũng sẽ bị tôi xử luôn thôi, thôi hay là bây giờ ba chúng ta cùng nhau vào khách sạn ngủ một đêm luôn he. Lily, anh muốn làm gì, tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám làm gì tôi sẽ báo cảnh sát đó. Diệt Thiên, cứ tự nhiên, không ai cản em đâu. Lily, không nói một lời Lily quay đầu lại chạy mất dép, thấy Lily chạy mất Aura đôi mắt có ướt nói. Khốn nạn ngươi mau thả ta ra, đồ khốn nạn tên biến thái bệnh hoạn này. Hước, hước, Diệt Thiên, khóc, tiếp tục khóc đi, không ai an ủi em đâu. Aura, khốn khiếp ta cắn chết ngươi. Keng, Aura, à, đau quá, hước, hước, Diệt Thiên, gãy răng chưa, Aura, khốn nạn, ta liều mạng với ngươi. Diệt Thiên, cố giãy dụa cũng vô ích thôi, hai chúng ta bây giờ đi khách sạn nào. Aura, khốn khiếp tên kia ăn hiếp ta thì cũng thôi đi, cả ngươi cũng vậy, ta liều với các ngươi. Diệt Thiên, thôi thôi giỡn có một chút mà làm dữ vậy, ta ôm thôi chứ có làm gì cô em đâu, thả thì thả nè, nói xong Diệt Thiên liền buông ra Aura, vừa được thả ra Aura liền xoay người lại sút một cái vào háng hắn, cảm giác được một cơn đau đớn khủng khiếp, Diệt Thiên liền hai tay ôm háng té xuống đất chỉ Aura nói. A cô, có giỏi đừng chạy tôi không tha cho cô đâu a, đau quá. Aura, ha ha cho ngươi chừa, ngươi tưởng ta ngu sao mà ở lại chúng ta đi thôi. Diệt Thiên, vừa khóc vừa cười ăn 10 cục cứt, Aura, hừ, nghe vậy Aura muốn sút cho Diệt Thiên một phát nữa, nhưng lúc này Diệt Thiên cố đứng lên, thấy vậy Aura có chút sợ hãi nói. Hừ hôm nay ta tha cho ngươi đó, chúng ta đi thôi. Thấy Another Rider Quiz và Aura đi mất lại nhìn hai decade từ lúc thời gian khôi phục bình thường lại cứ đứng yên một chỗ, Diệt Thiên có chút tức giận giải trừ biến thân nói. Aura, lần sau không cho cô một bài học là không được mà. Cách chương.